Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Ta là tử thần. Hạng thứ 3 chính là ma pháp buổi đấu giá bản thân thu vào. Buổi đấu giá vé vào cửa và vật phẩm bán đấu giá tiêu thụ. Ada nhìn lướt qua, kinh ngạc vui mừng nói, sạch sẽ thu vào 3.6 tỷ tiền vàng. Như thế thiếu, An Bạch Thần có chút thất vọng, tiểu thương phẩm cũng kiếm 1.2 tỷ, thành tựu chủ thể ma pháp buổi đấu giá lại có thể mới được lợi như thế điểm. Đã rất nhiều, Ada có chút bất mãn bay vùn vụt bạch nhãn, giọng hờn dỗi, tử thần các hạ, ngươi khẩu vị thật lớn. 3.6 tỷ đều không thể thỏa mãn ngươi sao? Dựa theo bình thường giá thị trường cách, căn cứ thần khí và lần thần khí bất đồng hiệu quả. Giá cả chập chờn vậy tương đối rõ ràng, mà pháp lần thần khí giá cả bình quân là 10 triệu đến 30 triệu tiền vàng không các loại. Khá một chút mà pháp thần khí giá cả có thể vượt qua 100 triệu tiền vàng. Cũng có số rất ít duy nhất tiêu hao ma pháp lần thần khí giá cả vượt qua 100 triệu. Tử thần, các hạ cung cấp tử thần thần khí uy lực và hiệu quả cũng không tệ. Nhưng số lượng quá ít, tổng được cộng lại còn không có 10. Cho dù tính luôn ngươi cung cấp tương đối mới lạ ma pháp đạo cụ số lượng cũng không đủ à. Ada, nghiêm túc nói. Thật ra thì tử thần thần khí đã cũng là dựa theo cao nhất đấu giá giá cả bán. Ngược lại thì ma pháp đạo cụ và ngài nói khoa học kỹ thuật đạo cụ tiêu thụ tình huống chưa ra hình. Dáng gì, dị thế giới người vậy không phải người ngu. Cho dù khoa học kỹ thuật đạo cụ nhìn như rất mới lạ, nhưng rất nhiều khoa học kỹ thuật có thể đạt tới hiệu quả ma pháp cũng có thể làm được. Đối với lớn rất nhiều quý tộc mà nói những thứ này nhiều nhất coi như là một mới lạ đồ chơi. Đối với đồ chơi mà nói, giá cả coi như cao hơn nữa vậy cao không đi nơi nào. Mọi người đấu giá thời điểm trong lòng đều có cân đòn. Trừ phi là uy lực cường đại chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật vũ khí dụng cụ. Nếu không không cách nào được lợi đi những thứ này xảo quyệt các quý tộc tiền vàng. Được rồi. 3.6 tỷ cũng được đi. An Bạch Thần suy tính một hồi. Nói, vậy nói như thế tới. Chúng ta lần này tích lũy sạch sẽ thu vào vượt qua 4.8 tỷ tiền vàng. Đúng vậy, tử thần các hạ. Ada tràn đầy hưng phấn. Cái này có phải hay không đại biểu? Ta có thể từ ngươi nơi này mua được thật nhiều mạnh mẽ vong linh chiến sĩ. Vậy phải hơn xem ngươi có thể sử dụng cái này hơn 4 tỷ tiền vàng mua được bao nhiêu ma pháp. Vật liệu hà, An Bạch Thần trong lòng đánh giá một phen. Hơn 4 tỷ tiền vàng mua ma pháp vật liệu, hoàn toàn đủ mình dung hợp thần trước mảnh vụn. Thậm chí còn muốn nhiều hơn rất nhiều vong linh hơi thở tới. Không hổ là cấp 5 thế giới ma pháp, đối với một thành phố mở rộng là có thể lấy được nhiều tài nguyên như vậy. An Bạch Thần bây giờ có chút mong đợi và Hùng Ưng Đế quốc quốc vương gặp mặt. Quốc vương bệ hạ muốn ở tử thần các hạ nơi này chiếm chút tiện nghi. Tử thần làm sao thử không phải là nghĩ như vậy đâu. Tử thần các hạ, nếu như cái này 4.8 tỷ tiền vàng đều phải dùng tới mua ma pháp vật liệu. Có thể cần một đoạn thời gian đây. Ada đột nhiên nghĩ đến. Hoa Kinh tức thành thị không có nhiều như vậy ma pháp vật liệu. Hơn nữa chỉ là ở một chỗ mua ma pháp vật liệu sẽ nâng cao giá thị trường cách. Đối với chúng ta mà nói sẽ rất không có lợi lắm. Đi những thành phố khác mua ma pháp vật liệu, đại khái cần phải mấy ngày. Nếu như đi ủy thác khác ma pháp thương hội hỗ trợ, đại khái ít nhất phải 6-7 ngày thời gian. Không có vấn đề. An Bạch Thần rất yên tâm Ada nghiệp, vụ năng lực, liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi, được, tử thần các hạ chuẩn bị xong ta vong linh sinh vật là được rồi. Ada lòng tin tràn đầy rời đi lâu, đài, mặc dù ma pháp buổi đấu giá kết thúc, nhưng là đối với nàng mà nói còn có nhiều hơn sự việc cần phải đi xử lý. vô luận là hỏa diễm hệ ma pháp chương trình học tập và thi, vẫn là Wilson ma pháp thương hội mở rộng, cùng với tử thần các hạ tự mình dặn dò ma pháp vật liệu mua. Những chuyện này đều cần nàng tới chủ trì. Có lúc An Bạch Thần cũng không nhịn được hoài nghi mình vận khí tại sao tốt như vậy. Nhặt được một cái như thế có thể làm cô gái nhỏ. Trong mấy ngày kế tiếp, An Bạch Thần trở về tương đối cuộc sống yên tĩnh bên trong. Không có hỗ trợ hội quấy giày, dưới tay dị thế giới cũng đều ở bình thường phát triển. Wilson ma pháp thương hội tốc độ phát triển vậy rất nhanh. Hùng sư đế quốc quốc vương còn không có đến tìm hắn. Cái này quốc vương vậy kỳ quái. Ở lại Hoa Kinh cức thành du ngoạn khắp nơi cũng không đi. Cũng không tới tìm An Bạch Thần. Cái này làm cho An Bạch Thần có chút kỳ quái. Chẳng lẽ mình dự đoán sai rồi? Cái này quốc vương căn bản liền không quan tâm mình cái này một nhân vật sao? Được rồi, theo hắn đi đi. Quốc vương đối với An Bạch Thần mà nói cũng không phải là phải hạng. Không có quốc vương ủng hộ và tiếp xúc, An Bạch Thần hiện hữu kế hoạch cũng có thể chống đỡ mình mở rộng đại lục Colia thế giới. Nhiều nhất là khai thác tốc độ chậm một chút thôi. Chờ đợi mấy ngày sau, không có cùng tới quốc vương tiếp xúc. Ngược lại thì chờ được mới một tháng dị thế giới tập thể hiến tế. Nhắc tới, vẫn là Lý Sâm ý cung cấp An Bạch Thần. Nếu không An Bạch Thần ngược lại là thiếu chút nữa cầm những chuyện này cho bận bịu quên mất. An Bạch Thần sẽ tới thế giới vong linh sau đó. S đại lục chân võ, mực liên minh thế giới ba cái dị thế giới mỗi tháng hiến tế tế phẩm đã chuyển đưa tới. Đống đọng lại thành mấy ngọn núi nhỏ vậy tế phẩm để cho An Bạch Thần hết sức hài lòng. Cái này ba cái thế giới phát triển một mực rất vững vàng. Mỗi một tháng hiến tế tế phẩm cũng sẽ nhỏ mức độ đề ra cao một chút. Mặc dù không có tăng vọt khuynh hướng, nhưng vững bước tăng trưởng cũng đã để cho An Bạch Thần hết sức hài lòng. Không có bất kỳ một chuyện, so với thấy mình mỗi một tháng thu vào từ từ nâng cao càng đáng vui vẻ. Đáng một nói là, trừ cái này ba cái dị thế giới hiến tế tế phẩm ra. Một mực buồn bực phát triển vô trần lam tinh biển khơi nơi tụ tập vậy lần đầu tiên chủ động hiến tế. Tế phẩm, căn cứ sở hưng hán theo như lời. Đây là hắn tiếp thu được Merc Liên minh Thế giới Khoa học Kỹ thuật vật phẩm hậu tiến được buôn bán. Loại bỏ hết nơi tụ tập tự thân cần sau đó ra được dư thừa ma chủng kết tinh. Những thứ này ma chủng kết tinh số lượng không hề nhiều. Bất quá mỗi một viên cũng trải qua tinh luyện, có thể trực tiếp hiến tế. Nhìn ra được sở hưng hán vẫn tương đối thân thiết. Biển khơi nơi tụ tập có thể đang phát triển tự thân đồng thời cân nhắc đến phụng dưỡng cha mẹ An Bạch Thần một ít tài nguyên. Cái này làm cho An Bạch Thần hết sức vui mừng. Ban đầu không nhìn lầm người à. Sở hưng hán cũng là một cái có lương tâm người đại diện. Biết hết khả năng trước thời hạn đi phản hồi cho An Bạch Thần đến từ tại biển khơi nơi tụ tập giúp. Đỡ. An Bạch Thần đem bốn cái dị thế giới tế phẩm toàn bộ hiến tế sau đó. Thu được 300 triệu 20 triệu điểm vong linh hơi thở. Hắn tuổi thọ hạn mức tối đa vậy tăng trưởng tới 170.000 năm. Bởi vì ma pháp buổi đấu giá tổn thất số ít tuổi thọ hạn mức tối đa đã hoàn toàn bị đền bù. Thậm chí so với trước đó còn muốn nhiều hơn mấy chục nghìn năm tuổi thọ hạn mức tối đa. Bây giờ ta vong linh hơi thở đã vượt qua 800 triệu. Chỉ cùng Ada mua ma pháp vật liệu thích hợp, ta liền có thể chính thức dung hợp tất cả thần trước mảnh vụn. An Bạch Thần nhìn một cái bày đặt ở vong linh trên tế đàn thần trước mảnh vỡ, không nhịn cười được, chỉ cần dung hợp những thứ này thần trước mảnh vỡ. Ta kém không nhiều có thể nắm giữ tử thần toàn bộ thần trước 1/4 chứ. Cái này là An Bạch Thần một cái đại khái suy đoán. Cụ thể có thể thực lực nâng cao nhiều ít, còn phải hơn xem dung hợp những thứ này thần trước mảnh vỡ sau hiệu quả. An Bạch Thần để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống, sau đó trở lại đại lục Kolia lâu đài. Mới trở lại lâu đài bên trong, An Bạch Thần liền thấy Ada và công tước đứng ở trong phòng chờ. Tử thần các hạ, ngươi cuối cùng cũng tới. Ada rất hưng phấn, chủ động nói, ngươi quả nhiên không có đoán sai. Quốc vương bệ hạ hy vọng gặp ngươi một mặt. Đúng vậy, công tước ở một bên gật đầu. Quốc vương bệ hạ để cho ta tới thông báo tử thần các hạ. Hy vọng ngài có thể đi cùng bệ hạ cùng nhau dùng cơm. Ada ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nàng cảm thấy tử thần các hạ thật là coi là mưu kế không bỏ sót. Chuyện gì cũng không làm khó được tử thần các hạ. An Bạch Thần nhìn một cái Ada, vừa liếc nhìn công tước. Mặc dù hai cha con nàng đồng thời tự mình nói tin tức này, nhưng là thái độ hoàn toàn không cùng. Ở Ada hiểu bên trong, quốc vương bệ hạ là khát vọng thấy tử thần các hạ. Nhưng ở công tước trong giọng nói, cần An Bạch Thần đi cầu gặp quốc vương bệ hạ. Tử thần các hạ, ngài đang suy nghĩ gì? Không suy nghĩ gì à? Vậy ngài xem, chúng ta có phải hay không hẳn mau sớm lên đường? Không nên để cho quốc vương bệ hạ đợi lâu. À, thật là xin lỗi, quên nói cho ngươi một chuyện. An Bạch Thần thanh âm rất bình tĩnh. Ta là vong linh, ta không cần ăn uống. Muốn cho quốc vương thất vọng, ta một mực lấy là ngươi biết chuyện này. Dẫu sao ngươi là đại ma pháp sư. Cái này, công tước sững sốt một chút, rất nhanh cười nói, tử thần các hạ hiểu lầm. Thật ra thì dùng cơm không phải mục đích chủ yếu. Quốc vương bệ hạ là muốn cùng ngài nói một chút. Nói một chút, nói chuyện gì, có cái gì tốt nói. An Bạch Thần ngồi ở trên ghế, giọng không cho phép nghi ngờ. Muốn nói cũng có thể, để cho hắn tới gặp ta đi. Cái này không tốt lắm đâu. Tử thần các hạ, hắn là quốc vương bệ hạ. Công tước có chút chần chờ mở miệng. Hắn câu này lời còn chưa nói hết, An Bạch Thần cắt đứt hắn mà nói. Từng chữ từng câu nói, Wilson tiên sinh, người thật giống như quên mất một chuyện. Chuyện gì? Ta là tử thần. Wilson công tước ngạc nhiên, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cái này bốn chữ đã đủ tỏ rõ An Bạch Thần thái độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.